Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 715, nhằm vào Tây Phương Giáo âm mưu. Đám người lời nói, xiển giáo đệ tử vào bảng một chuyện, người thấy thế nào? Nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hồi lâu, Hồng Quân Đạo Tổ mới vừa mặt không biểu tình lên tiếng hỏi. Đệ tử, chấm ngoặc kép, đệ tử không có ý kiến. Nhưng bằng sư tôn phân phó, nói quanh con nửa ngày, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vừa cắn răng đồng ý nói. Việc đã đến nước này, thần đã không có cự tuyệt chỗ trống. Như thần cự tuyệt, sợ là thật muốn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó tường đầy đám người ngược lại, mọi người cùng nhau nhằm vào thần xiển giáo. Cái kia 12 kim tiên sợ là liền một cái đều không gánh nổi. Như thế rất tốt. Nhẹ gật đầu, Hồng Quân Đạo Tổ quay đầu nhìn về phía Phong Tử Thần. Hỏi, vậy theo ngươi xem ra, xiển giáo 12 kim tiên nên mấy người lên bảng? Nghe vậy, Phong Tử Thần không khỏi nhếch miệng. Hỏi thần ý kiến, xiển giáo 12 kim tiên nên có mấy cái lên phong thần bảng? Vậy khẳng định là tất cả đều đi lên a? Có thể Phong Tử Thần có thể nói như vậy sao? Sợ không phải thần vừa mới mở miệng, Hồng Quân Đạo Tổ liền sẽ đem thần cho oanh ra Tử Tiêu Cung đi. Hả? Nếu không sáu cái. Một bên chú ý Hồng Quân Đạo Tổ sắc mặt, Phong Tử Thần một bên thử nói. Sáu cái? Ngươi còn thực có can đảm mở miệng. Vậy còn không như dứt khoát một điểm. Bần đạo thay Ngọc Thanh làm chủ, đem xiển giáo 12 tên kim tiên toàn bộ viết tại phong thần bảng bên trên. Quả nhiên, đang nghe Phong Tử Thần về sau, Hồng Quân Đạo Tổ mặt trực tiếp liền đen lại, tức giận nói, ha ha, trò đùa mà thôi, Đạo Tổ chớ có coi là thật, kỳ thật đi, chiếu ta xem ra, nếu như có thể đem xiển giáo các đệ tử danh tự đều viết tại phong thần bảng bên trên, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Bất quá, nghĩ đến cái này cũng không quá hiện thực, mà lại, Đạo Tổ lão nhân ra ngài cũng lên tiếng. Mặt mũi của ngài đương nhiên muốn cho. Ngài nhìn, hai ba cái như thế nào? Cười ha hả, Phong Tử Thần nghiêm mặt nói. Hai ba cái, có thể nói là thần lằn danh. Mà lại, số người này thần cũng coi như qua. Tức vãn hồi thiên đình mặt mũi. Cũng không đến nỗi dao động xiển giáo căn cơ. Chính là mới vừa rồi tốt. Có thể, trầm tư một lát, Hồng Quân Đạo Tổ nhẹ gật đầu. Biểu thị tán đồng số người này. Sau đó, liền gặp thần quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xiển giáo 12 kim tiên bên trong, nên có hai người lên bảng. Về phần hai người này là ai, thì là từ ngươi tự hành lựa chọn. Đến cùng là đau lòng đệ tử của mình. Hồng Quân Đạo Tổ tự động xem nhẹ hai ba trong đó ba. Lựa chọn một cái số lượng tiểu nhân số lượng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Đệ tử chỗ nào có thể xuống được quyết tâm này? Liền để bọn hắn toàn bộ xuống núi độ kiếp đi. Về phần ai lên bảng, liền nhìn chính bọn họ mệnh số. Lắc đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi có vẻ bi ai nói. Tiễn đưa chính mình một tay dậy nên đệ tử chịu chết. Cũng không phải ai cũng có thể làm ra đến. Thấy thế, Phong Tử Thần lại là nhếch miệng. Thật muốn tốt cho bọn họ. Ngươi sớm làm gì đi. Phàm là phía trước Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể ước thúc đệ tử một hai. Cũng không đến nỗi để bọn hắn ủ thành lớn như thế sai. Quen tử như giết con. Từ xưa đến nay vậy không bằng là. Nhằm vào xong Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, Phong Tử Thần lại đem ánh mắt bỏ vào Chuẩn Đề thánh nhân trên thân. Chuẩn Đề đạo hữu, cái này phong thần bảng bên trên, Nguyên Thủy đạo hữu đều cống hiến ra mấy cái danh ngạch. Ngươi Tây Phương giáo không đi theo bày tỏ một chút. Dù sao, rơi thiên đình mặt mũi sự tình, cũng có đạo hữu một phần. Đạo hữu sẽ không nghĩ đến cái gì đều không trả giá. Liền đem việc này cho nhẹ nhàng bóc đi qua đi. Quay người đi đến Chuẩn Đề đạo nhân trước mặt. Phong Tử Thần cầm trong tay phong thần bảng đưa cho thần. Ra hiệu thần lên trên điền mấy cái danh tự. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy thế. Chuẩn Đề đạo nhân khí mặt đều xanh. Cái gì gọi là thần, cái gì đại giới đều không có ra. Lớn như vậy một cái Tu Di Sơn đều bị đánh không có. Ngươi không thấy được sao? Nếu như ngay cả cái này đều không gọi đại giới lời nói. Cái kia còn có cái gì có thể được xưng là đại giới? Thật sự khi dễ người thôi. Trong lòng có lửa, Chuẩn Đề đạo nhân đang muốn cùng Phong Tử Thần tranh luận. Nhưng vào lúc này, thần bên người Tiếp Dẫn đạo nhân đột nhiên kéo thần một cái. Cũng là lúc này, Chuẩn Đề đạo nhân mới vừa ý thức được tình huống chung quanh có chút không đúng. Làm sao tam thanh tất cả đều ánh mắt sâu kín nhìn xem thần? Liền Hồng Quân đạo tổ cũng thế, ánh mắt không tên nhìn xem thần, như đang yên lặng tính toán cái gì. Nghĩ lại, Chuẩn Đề đạo nhân liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Khá lắm, đây là chính mình ăn phải cái lỗ vốn, cũng không thể thấy người khác tốt. Tam thanh đệ tử đều lên bảng, người Tây Phương giáo còn ở bên cạnh Chí Thân Sự Ngoại xem kịch. Có phải là có chút không thích hợp? Cho nên, dứt khoát các ngươi cũng tuyển ra mấy cái đệ tử lên bảng. Cứ như vậy, mọi người chẳng phải thành cá mè một lứa sao? Ai cũng không biết cười nói ai. Minh Bạch Tam Thanh dụng tâm hiểm ác về sau. Chuẩn Đề đạo nhân mặc dù trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng cũng biết, việc này các thần Tây Phương giáo cự tuyệt không được. Một khi cự tuyệt, cái kia Tam Thanh đám người tuyệt đối sẽ liên thủ tính toán Tây Phương giáo. Tốt đem Tây Phương giáo kéo vào trận này tiên thần sát kiếp bên trong. Đã Nguyên Thủy đạo hữu ra hai tên đệ tử, vậy ta Tây Phương giáo liền cùng thần đi, cũng ra hai tên đệ tử. Đợi đến sát kiếp bộc phát thời điểm, tự sẽ nhường nó đến Tây Phương đông ứng kiếp. Như thế, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Đem Chuẩn Đề đạo nhân kéo đến một bên. Tiếp Dẫn đạo nhân lên đường nói với mọi người nói. Thiện, đám người nghe vậy, đều là nói một tiếng thiện. Như thế, thấy Phương Tây tổ hai người nhượng bộ. Tam Thanh lúc này mới thu hồi nhìn về phía các thần ánh mắt. Mà Chuẩn Đề đạo nhân cũng theo đó thở dài một hơi. Một bên khác, Phong Tử Thần ánh mắt sâu kín nhìn xem thở dài một hơi Chuẩn Đề đạo nhân. Ngay tại trong lòng suy nghĩ, như thế nào hung hăng âm thần một cái. Tốt đem Tây Phương giáo kéo vào lần này tiên thần sát kiếp bên trong. Điểm này, kỳ thật cũng không khó. Phong Tử Thần trong lòng đã có đại khái mưu đồ. Cụ thể như thế nào thao tác, có thể tham khảo Phong Thần trong lúc đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn là như thế nào đối phó Tiệt giáo. Coi là bế quan tĩnh tụng Hoàng Đình liền có thể né tránh đại kiếp sao? Thân công báo nói cho ngươi, kia là nằm mơ, ngươi không đến ứng kiếp, vậy thì tìm người tới kéo ngươi nhập kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn lợi dụng Tiệt giáo đệ tử ở giữa quan hệ nhân mạch, rõ ràng đem toàn bộ Tiệt giáo kéo vào tiên thần sát kiếp bên trong. Phương pháp này có thể xưng tuyệt diệu, người đều có bằng hữu, mà bằng hữu cũng có được bằng hữu của mình. Cứ thế mà suy ra phía dưới, cái này cấu thành một cái khổng lồ mạng lưới quan hệ. Mà cái này, chính là cơ hội, Phương Tây tổ hai người dự định, Phong Tử Thần hay là Minh Bạch, không ở ngoài chính là tùy tiện phái hai cái không được coi trọng đệ tử. Tới ứng phó một cái, toàn trận này tiên thần sát kiếp, có thể chỉ cần các thần phái đệ tử tới, vậy liền cho người khác thừa dịp cơ hội. Thông qua hai cái này Tây Phương giáo đệ tử, hoàn toàn có thể đem bằng hữu của bọn hắn, đồng môn, cuốn vào trận này tiên thần sát kiếp bên trong. Đến cuối cùng, Tây Phương giáo liền sẽ như Phong Tử Thần kiếp trước Tiệt giáo, bị toàn bộ kéo vào trận này vòng xoáy bên trong, không cách nào thoát thân. Thậm chí, mưu đồ Tây Phương giáo thời điểm, Phong Tử Thần còn có thể cùng Thông Thiên giáo chủ hợp tác. Thông Thiên giáo chủ khẳng định là không hy vọng chính mình đệ tử lên bảng. Nhưng thần cũng không có cách nào. Xiển giáo đệ tử quá ít, chính là toàn bộ lên bảng, cũng thỏa mãn không được Phong Thần bảng yêu cầu. Vì thế, Phong Thần bảng bên trên danh sách, chỉ có thể từ Tiệt giáo đệ tử bên trong tuyển. Bởi vì Tiệt giáo đệ tử đủ nhiều, hoàn toàn có thể thỏa mãn Phong Thần bảng nhu cầu. Cho nên, trận này tiên thần sát kiếp, xem ra tựa như là đặc biệt nhằm vào Tiệt giáo. Thế nhưng là đừng quên, trong Hồng Hoang, trừ Tiệt giáo bên ngoài, còn có một cái giáo phái, môn hạ có đông đảo đệ tử, hoàn toàn có thể thỏa mãn phong thần bảng yêu cầu. Đó chính là Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo rời xa phương Đông. Mấy lần thiên địa đại kiếp đều không có lan đến gần nó. Dù nhiều lần ma họa, nhưng cũng khó có thể dao động về căn bản. Coi như Tây Phương Giáo đệ tử không có đỉnh phong thời kỳ nhiều như vậy. Thế nhưng sẽ không thiếu. Dù sao, Tây Phương Giáo có được lấy toàn bộ phương Tây. Bây giờ phương Tây, cằn cỗi về cằn cỗi. Nhưng còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy cằn cỗi. Phải biết, sớm tại thượng cổ Vu Yêu thời kỳ, hậu thổ nương nương liền từng lấy bản cổ trái tim lực lượng chữa trị phương Tây địa mạch. Quả thật, chính là hậu thổ nương nương đem hết toàn lực, cũng không thể đem nó khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng là, dù chỉ là chữa trị một phần, cũng làm cho phương Tây đại địa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, dựng dục ra mới sinh linh. Mà những thứ này tân sinh sinh linh, trừ gia nhập Tây Phương Giáo, liền không có lựa chọn khác. Phương Tây, chỉ có Tây Phương Giáo một cái giáo phái, cũng không cho phép khác đạo thống tồn tại. Những cái kia tân sinh sinh linh như muốn bước vào tu luyện chi đồ, chỉ có thể bái nhập Tây Phương Giáo môn hạ, tu tiếp dẫn, chuẩn đề pháp môn, có được toàn bộ phương Tây Tây Phương Giáo. Nó môn hạ đệ tử số lượng có thể nghĩ, coi như không bằng Tiệt Giáo. Đó cũng là không khác nhau lắm. Nếu để cho Tây Phương Giáo đệ tử thay thế Tiệt Giáo đệ tử lên phong thần bảng, người nói Thông Thiên Giáo chủ có nguyện ý hay không? Vậy khẳng định là nguyện ý. Đoán chừng, chỉ cần Phong Tử Thần đem kế hoạch này nói cho Thông Thiên Giáo chủ, vậy còn dư lại sự tình, căn bản cũng không cần Phong Tử Thần nhúng tay. Thông Thiên Giáo chủ liền có thể an bài thật tốt, thậm chí có thể nói chính là đánh bạc mệnh đi. Thông Thiên Giáo chủ làm Tiệt Giáo truyền thừa, cũng biết đem Tây Phương Giáo kéo xuống nước. Chết đạo hữu không chết bần đạo câu nói này, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều áp dụng. Đã các ngươi đã có chương trình, vậy kế tiếp sự tình, bần đạo liền không hỏi tới. Đại kiếp muốn thế nào bắt đầu, lấy loại phương thức nào triển khai, đều từ các ngươi tự làm quyết định. Xác nhận là được phong thần bảng sau đó, Hồng Quân đạo tổ nói với mọi người nói. Sau đó, liền gặp thần lấy ra một roi dài, giao đến Thái Thanh Thánh Nhân trong tay. Vật này tên là Đả Thần Tiên, chính là cùng cái kia phong thần bảng nguyên bộ bảo vật, chuyên đánh trên bảng chư thần. Hôm nay bần đạo đem vật này cho ngươi, mà đợi tương lai phong thần tác dụng. Đả Thần Tiên, cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể phong nhân pháp lực. Bị nó đánh trúng người, trong khoảnh khắc liền sẽ bị phong bế pháp lực, hình như phàm nhân. Quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Mà lại, cái này còn không phải Đả Thần Tiên tác dụng lớn nhất. Đả Thần Tiên tác dụng lớn nhất, chính như kỳ danh, chính là đánh thần linh dùng. Phàm phong thần bảng lưu danh người, đều sẽ bị nó khắc. Tại cầm roi mặt người trước hoàn toàn không có sức phản kháng. Nói cách khác, cái gọi là Đả Thần Tiên, chính là thúc đẩy phong thần bảng bên trên chư thần vũ khí. Giống như người chăn nuôi trong tay chăn cừu roi. Tạ ơn sư tôn, tiếp nhận Đả Thần Tiên. Thái Thanh Thánh Nhân cúi đầu tạ ơn nói. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần chỉ là co lại con ngươi, đồng thời không cái gì quá kích cử động. Cái này rất công bằng không phải sao? Đã phong thần bảng giao cho Hạo Thiên chấp trưởng, cái kia Đả Thần Tiên đương nhiên phải giao đến Tam Thanh trong tay. Cũng không có gì không đúng. Song phương một người nắm giữ lấy một nửa bảo vật, xem ra rất công bằng. Không phải sao? Kỳ thật, đối với kết quả này, Phong Tử Thần đã rất hài lòng. Dù sao, nếu là dựa theo bình thường chương trình đi, cái kia Đả Thần Tiên cùng phong thần bảng đều là muốn rơi vào Tam Thanh trong tay. Mà Hạo Thiên, lông đều không được đến một cái. Có thể hiện nay, tại Phong Tử Thần dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, các thần chẳng những nhận được phong thần bảng, càng là làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Đạo Nhân hai thánh không thể không đem đệ tử của mình đánh dấu lên phong thần bảng. Kết quả như vậy, đã thật to vượt quá Phong Tử Thần đoán trước. Đối với cái này, thần rất hài lòng, lại nhiều lời nói, liền có chút hăng quá hóa dở. thừa dịp các ngươi đều tại, không bằng trực tiếp định ra lần này tiên thần sát kiếp chương trình. Cũng tốt hơn ngày khác đang gọi các ngươi tới đây, tránh khỏi phiền phức, xử lý xong phong thần bảng cùng đả thần tiên sau đó. Hồng Quân Đạo Tổ lại đối đám người phân phó nói, dứt lời, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không để ý tới phản ứng của mọi người. Chính mình biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, đám người cũng rất là bất đắc dĩ. Còn có thể làm sao? Chiếu đạo tổ thần lão nhân ra nói xử lý chứ sao? Ngoài miệng nói xong cùng các thần thương nghị, có thể Hồng Quân Đạo Tổ lại dùng hành động thực tế nói cho các thần. Đây không phải thông chi, mà là mệnh lệnh. Các vị đạo hữu, lần này tiên thần sát kiếp, muốn thế nào khai triển? Đánh vỡ trầm mặc, Thái Thanh Thánh Nhân trước tiên mở miệng nói. Hồng Quân Đạo Tổ sau khi đi, nơi đây là thuộc Thái Thanh Thánh Nhân lớn nhất, là lấy, lần này hội nghị liền do thần đến chủ trì. Không bằng tiệt giáo xiển giáo riêng phần mình phái ra đệ tử. Trực tiếp làm qua một hồi, người chết vào bảng, người sống tiêu dao, đại ca ngươi nhìn pháp này như thế nào? Thông Thiên giáo chủ trong lòng tức giận, trực tiếp mở miệng nói. Cái này thật chính là nói nhảm, thật chiếu biện pháp này đến, cái kia xiển giáo xác định vững chắc không phải là đối thủ của tiệt giáo. Căn bản không cần đa bảo cùng huyền thanh xuất thủ, chỉ cần tiệt giáo đệ tử cùng nhau tiến lên, chỉ là pháp bảo đều có thể đem xiển giáo đệ tử cho chôn sống. Tam đệ nói gì vậy? Tiên thần sát kiếp không phải là trò đùa, há có thể giống mãng phu lẫn nhau bác. Chỉ lo Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lại ầm ĩ lên. Thái Thanh Thánh Nhân không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, liền đối với Thông Thiên giáo chủ quát lớn. Một bên, Phong Tử Thần đám người an vị ở nơi nào? Có nhiều thú vị nhìn xem các thần ba huynh đệ cãi nhau. Nói là đám người cùng nhau thương nghị, nhưng trừ Tam Thanh bên ngoài, các thần đều chen miệng vào không lọt. Dù sao, trận này tiên thần sát kiếp chủ yếu nhằm vào chính là Tam Thanh các thần. Trừ phi ngươi nguyện ý nhập kiếp, bằng không, như loại này sự tình, hay là không nên nhúng tay tốt, ngươi chỉ cần dám chen vào nói, cái kia Tam Thanh liền dám đem ngươi kéo vào cướp bên trong. Nhao nhao nửa ngày, Tam Thanh rốt cục đạt thành chung nhận thức, các thần ước định, lấy nhân tộc lần sau vương triều thay đổi làm chiến trường. Một người nâng đỡ một phương, chém giết lẫn nhau, tại tranh đấu chân long quá trình bên trong, hoàn thành sát kiếp. Đối với cái này, Phong Tử Thần cũng không có ý kiến. Tam Thanh lựa chọn nhân tộc làm chiến trường, chính là tất nhiên, ai bảo nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính đâu. Mà lại, việc này cũng không phải là không có lệ cũ mà theo. Không cần nói là Hiên Viên Chiến Si Vưu, hoặc là Thành Thang Diệt Hạ. Phía sau đều có tiên nhân cái bóng. Tam Thanh lấy vương triều thấp hơn làm chiến trường, bất quá là theo cựu lệ thôi. Về phần vương triều cường thịnh, quốc thái dân an, không thích hợp xem như chiến trường muốn thế nào, cái kia cũng không sao. Chờ chính là, thế gian không có bất hủ vương triều. Chỉ cần chờ đợi, chắc chắn sẽ có vong quốc quân xuất hiện. Dù sao tiên nhân không bao giờ thiếu, chính là thời gian. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.